Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267 cùng Bạch Tiểu Khê gặp mặt. Này phạm vi mấy chục dặm, trừ bỏ đám kia hỗn hắc đã tổ chức lên người có súng ống, dư lại cũng chỉ có Trần Harmony, ngay sau đó Lý Gia Minh một bang đùi. Ta sát, anh chính hảo, Bạch Linh không phải ở chỗ này bị kia ba con chó biến dị đuổi theo sao? Như thế nào vô cớ liền có thương, súng, đối phó chúng nó, nhất định là gặp Trần Harmony Lý Phương phía trước, còn kéo ta nói Trần Đại Trận có di động. Nhìn đến di động sau, xem chúng ta ánh mắt đều không đúng, làm ta đừng ồn ào. Bọn họ sẽ không cứu chúng ta. Tỉnh điểm sức lực sát tang thi sống lâu một giây là một giây, càng là khẳng định là Trần Hâm dở trò quỷ, có thể làm Bạch Tiểu Khê đại lão đệ ra tới, nhất định đánh cái gì ý nghĩ xấu. Lý Chính Hạo đầu ong vang lên một chút. Ta mẹ, không, không đến mức đi lấy một cái lão nhân ra có thể làm cái gì. Lý Gia Minh nhịn không được nói lắp hạ. Gia Minh, đem sở hữu đồ vật thu thập một chút. Xe vận tải ta tới khai. Người khai ta cải tạo xe Việt dã. Bạch Linh trở về nhất định sẽ làm chúng ta lập tức lên đường trở về. Lý Chính Hạ ánh mắt trầm ổn. Mặc kệ có phải hay không, cũng tuyệt đối không thể làm chính mình thân thể không tốt lão mẫu thân dừng ở Trần Hâm trong tay. Lý Gia Minh nghe xong không thể biết hay không, lại cũng không phản đối. Hắn cũng không muốn Lý Thẩm có việc, ai làm mất cha mẹ sau, liền Lý Thẩm đối hắn tốt nhất. Bạch Linh cầm trong tay thiên thần kiếm, như mưa rền gió dữ giống nhau, chạy vội ở đường phố đến thượng. Gặp được không có mắt phát lại đây sơ cấp tang thi nhất kiếm giải quyết. Nhảy nhảy lên vứt đi xe, hướng tới thanh âm càng ngày càng vang địa phương chạy như điên. Chỗ ngoặt liền nhìn đến từng bước hồng quang lóng lánh đầy người là hỏa nơi nơi du tổ. Tang thi, giống như là một đám đi ở bên đường đèn lồng màu đỏ. Nhìn thấm người. Thỉnh thoảng những cái đó đèn lồng màu đỏ như là bóng cao su giống nhau bị thứ gì xông thẳng đâm. Nơi nơi đều là Bạch Tiểu Khê, Bạch Linh dừng thân tử, la lên một tiếng, kẹo kẹt. Bạch Tiểu Khê nghe thế quen thuộc thanh âm, xuyên thấu qua kính chắn gió, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia đứng ở đánh vào chỗ ngoặt chỗ một chiếc xe đỉnh. Bởi vì xe huyền vũ đèn chiếu xạ, chỉ có thể thấy rõ nàng bóng dáng, căn bản là thấy không rõ nàng dung mạo. Nhưng Bạch Tiểu Khê một lòng nháy mắt thả xuống dưới, chỉ dư một câu, Bạch Linh không có việc gì. Bạch Linh nhìn đến cùng Bạch Tiểu Khê tương phản, bởi vì đèn xe, cho nên nàng rất rõ ràng nhìn đến Bạch Tiểu Khê ngẩng đầu thời điểm kia trương tràn đầy vội vàng cùng lo lắng mặt lập tức dơ lên một mặt vui mừng. Liền cặp kia cất giấu một tia sắc bén mắt to cũng bị sáng lấp lánh vui mừng che giấu. Tỷ, mắt thấy Bạch Tiểu Khê kêu nàng một tiếng, chuẩn bị xuống xe thời điểm. Bạch Linh nhanh chóng đi qua, mở cửa xe, phát hiện trong xe đồ vật lung tung rối loạn. Từ Ôn Như Ngọc đem xe cho bọn hắn thời điểm, trong xe đồ vật nàng còn chưa xem xét. Một cái gia đại nghiệp đại tư lệnh có thể coi trọng nàng điểm này đồ vật. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh ngồi trên xe, mở cửa xe tay đột nhiên lôi kéo đóng lại. Nhìn thấy Bạch Linh con ngươi nhìn chằm chằm hậu tòa gập mặt sau đồ vật xem, Bạch Tiểu Khê lập tức nuốt hạ nước miếng. Ánh mắt mang theo thấp thỏm, hắn thật sự là quá lo lắng Bạch Linh ân nguy, lái xe đấu đá lung tung, sao có thể tới trước mặt sau đồ vật như thế nào đâu. Kỹ thuật lái xe có tiến bộ, ngừng thở đợi hồi lâu, thả đang suy nghĩ lấy cớ giải thích thời điểm, lại nghe đến Bạch Linh Khinh phiêu phiêu thanh âm lọt vào tai. Bạch Tiểu Khê môi rung rung hạ, không dám nói, hắn đều có chút kinh ngạc hắn cư nhiên bình yên chạy đến nơi này. Về sau, cựu cựu cải tạo xe liền ngươi khai đi. Sau khi trở về, này mặt sau đồ vật ngươi cần thiết sửa sang lại hảo. Ngoặc kép, hết chương.